Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, chương 1805, Bách Thần Lôi. 8. Đồng tộc bị giết còn không coi vào đâu. Nhân tộc nhất phương thủ đoạn mới là chọc giận ma lôi nguyên do. Cầu tu tộc 8 đại ma linh, là 8 vị cường đại ma quân. Cảnh giới không đạt được đỉnh phong trình độ. Cùng nhân tộc trong hóa thần trung kỳ cùng hậu kỳ cường giả cùng loại. Cầu tu tộc cái này 8 vị đại tướng. Phân biệt là ma phong, ma vũ, ma lôi, ma điện, ma đông, ma nam, ma tây, ma bắc. Thần là 8 đại ma linh một trong ma lôi. Là táo bạo nhất một vị. Cũng là tốt nhất đấu một vị. Thiên kiếm tông bởi tổn thất bao tiểu lâu. Tông chủ tức giận. Lúc này mới ý bảo hóa thần trưởng lão lên đài chém muốn chạy trốn ma linh. Không ngờ tới đưa tới 8 đại ma linh một trong ma lôi. Chỉ bằng khí tức, cái kia vị lên đài thiên kiếm tông trưởng lão liền biết mình chưa chắc là đối thủ. Mới vừa bắt đầu giao thủ mà thôi. Ma tộc cư nhiên phái như này đại tướng. Ngoài nhân tộc nhất phương dự liệu. Còn muốn đi, chậm. Ma lôi vừa bước đài lập tức đem thân thể của chính mình chống đỡ đại thành một cái có chứa lôi âm. Quả cầu ánh sáng, đem toàn bộ lôi đài bao phủ. Dĩ nhiên dùng chính mình thân thể coi là chiến trường. Cùng đối phương tới một hồi liều chết chi chiến. Đã đi không nổi, thiên kiếm tông hóa thần cũng thi triển ra toàn lực. Bị quang cầu bao gồm lôi đài trong sát na đào quang kiếm ảnh. Điện tiếng sấm chớp, lấy bản thể là chiến trường. Ma lôi phương thức chiến đấu không ngừng làm cho nhân tộc vô cùng kinh ngạc. Liền Từ Ngôn đều mở một phen nhãn giới. Thưởng thức liều chết ác đấu đồng thời. Từ Ngôn đều muốn vì thiên kiếm tông Vương Nguyên Phong khơi mào ngón tay cái. Chỉ có thù kết càng sâu. Lần này bách thần lôi mới có thể càng đấu càng ác. Chỉ có chết nhân tộc tu sĩ cùng ma tộc ma quân càng nhiều. Song phương mới có thể tới một lần chân chính quyết chiến. Có người băng cùng với chính mình gây xích mích tình hình chiến đấu. Từ Ngôn mừng rỡ thanh nhàn. Đỡ phải hắn đứng ra can thiệp quá nhiều dễ dàng nhường nhìn ra chân ngựa. Không để lại dấu vết quét mắt lôi đài đối diện Phượng Liễn. Ẩn ở mặt quỷ mặt nạ dưới khóe miệng khơi mào nụ cười gằn rung. Nóng như vậy đây. Tây Châu khác địa phương không có nóng như vậy a. Ma tộc trong đội ngũ một vị băng tiết cự thú. Một dạng ma quân run rẩy lấy bàn tay to oán giận lên. Có thể chứng kiến đầu của hắn trên. Lên, đùng đùng đi xuống bọt nước. Đúng là bị hòa tan trên người băng tuyết. Là có chút nóng. Kiếm vương sơn khí hậu không đúng lắm. Có phải hay không là nhân tộc đang làm trò quỷ. Tước đạo nhân đưa cổ ra bốn chỗ quan sát. Đều cẩn thận chút. Nhân tộc giả dối lại đê tiện. Không đúng lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Thần đồ băng yểm cau mày nói đạo. Hắn sớm cảm giác được nhiệt khí. Băng yểm nhất mạch ghét nhất nóng rực. Còn lại người vừa nói như thế. Từ Ngôn cũng cảm thấy kiếm vương sơn khí hậu đích xác có chút nóng bức. Năm đó cử hành thiên anh lôi thời điểm có thể tuyệt không phải loại này nhiệt độ. Mặc dù so sánh lại không được Đông Châu. Tây Châu cũng coi như bảo địa. Khí hậu coi như hợp lòng người. Huống hồ thời tiết này cũng không phải là giữa hè, mà là cuối mùa thu. Đại địa trên, lên, cây cỏ héo rũ, thu phong cũng không nhiệt. Kiếm vương sơn nhiệt độ không coi là kinh người. Có giác thạch giáp ngăn cách Từ Ngôn phía trước căn bản không chú ý. Một ít băng tuyết thiên phú ma tộc nói ra hắn mới phát hiện khí hậu cùng nhiệt độ bất đồng. Nhiệt khí tới tự dưới nền đất, Tiết Cô Tình trầm giọng nói. Tới tự kiếm vương sơn dưới nền đất, hẳn là cùng địa tâm hỏa hải có quan. Nhân tộc am hiểu lấy địa hỏa luyện khí. Đúng rồi, Tiết Đại Nhân nói không sai. Nhân tộc am hiểu nhất mượn địa hỏa luyện khí. Kiếm vương trong điện nhất định sắp đặt địa hỏa quật A địa hỏa động A loại này luyện khí địa phương. Nhiệt độ lộ ra mặt đất không tính là ngạc nhiên. Tước đạo nhân bừng tỉnh đại ngộ vậy nói đạo. Nguyên lai là địa hỏa luyện khí. Trong nhân tộc nhiều có thể công phu xảo tưởng. Lần này nhất định phải đem nhân tộc trong luyện khí cùng luyện đan cao thủ giết chết nhất khoảng. Không, cao lớn hỏa tu la thủ lĩnh hận nói rằng. Trong hốc mắt thiêu đốt ác diễm mang theo phẫn nộ. Tuy là hỏa tu la theo trong lửa mà đến. chiếu so với nhân tộc trung luyện đan luyện khí cao thủ lại kém không chỉ một bậc. Nhân gia nhân tộc mới là đùa với lửa cao thủ. Điều này làm cho Hỏa Tu La làm sao không tức phẫn. Tới Tự Kiếm Vương vùng núi cuối cùng sóng nhiệt rất nhanh không ai lưu ý. Chư vị ma quân ma tử ánh mắt lần nữa bị lôi đài trên. Lên, bính sát thân ảnh hấp dẫn. Tranh đấu đến mạo hiểm chỗ lập tức tiếng hò hét nổi lên. Còn lại ma quân ma tử không để bụng sóng nhiệt. Từ Ngôn ngược lại càng phát để ý đứng lên. Bởi vì lấy hắn suy đoán, Kiếm Vương vùng núi cuối cùng không phải là cái gì địa hỏa động địa hỏa quật. Có thể là hồn ngục. Nhất là bên ngoài loại nóng rực kia trình độ. Từ Ngôn cảm thấy có chút quen thuộc. Một chút hồi tưởng đúng là cùng Hỏa Hoàng nấm khí tức tương tự. Hồn ngục, Hỏa Hài Nhi, lẽ nào Tiểu Thanh còn bị quan ở hồn ngục trong? Nghĩ tới đây Từ Ngôn khóe mắt giật một cái. Như Tiểu Thanh thật bị bắt hồn ngục. Xui xẻo tuyệt đối là hồn ngục mà không phải là Tiểu Thanh. Cũng không phải là Tiểu Thanh có kinh thiên kỹ năng. Mà là cùng nàng như hình với bóng Hỏa Hài Nhi thực sự quá đáng sợ. Nhớ tới Hỏa Hài Nhi thân dâng lên động ác diễm. Lại nghĩ tới vài thập niên không thấy Tiểu Thanh. Từ Ngôn bắt đầu vì hồn ngục bi ai. Mang theo Hỏa Hài Nhi Tiểu Thanh. Sợ không phải đốt toàn bộ hồn ngục. Không biết rõ chết nhiều thiếu hồn ngục cao thủ. Thầm mắng một câu bị chết tốt. Hồn ngục chết bao nhiêu người Từ Ngôn đều không cảm thấy hết giận. Chỉ là làm cho hắn có chút không hiểu là. Hỏa Hài Nhi lại còn bị giam ở hồn ngục. Cũng không thoát khỏi Kiếm Vương Sơn. Bị cường giả trấn áp. Vẫn là hồn ngục trong tồn tại đại trận. Cư nhiên liền Hỏa Hài Nhi đều khó chạy trốn. Xem ra hồn ngục thực sự là cái kỳ quái địa phương. Cũng không biết Hải Đại Kiềm bị không có bị đánh chết. Từ Ngôn ở trong tối tự suy đoán. Ánh mắt quét mắt thân đồ Liên Thành phương hướng. Cái này vị hồn ngục trưởng đứng phía sau một cái cả người bị bao khỏa ở áo khoác bên trong tên. Thân hình thoạt nhìn mập mạp mập mạp. Không biết là đường nào cao thủ. Thiên Anh Lôi đứng ở thân đồ Liên Thành sau lưng là Trung Ly Bất Nhị. Lúc này đây đứng ở nơi đó là ai Từ Ngôn đã đoán không được. Tiếng oanh minh không ngừng. Lôi đài trên, lên, xuất hiện từng đạo huyết quang. Theo hét thảm một tiếng. Thiên Kiếm Tông Hóa Thần trưởng lão ném một cánh tay. Chật vật dọc theo lôi đài trốn chết. Xem ra muốn chạy ra lôi đài. Đáng tiếc toàn bộ lôi đài đều bị ma lôi phong kín. Rất khó chạy thoát được. Muốn trốn. Không có cơ hội. Đã quên trước người đã nói rồi sao. Người nào thoát được chậm. Người đó liền chết. Thú hống một dạng ma lôi. Như một con cự thú vậy đuổi giết con mồi. Thân thể hắn có thể biến hóa cao thấp. Càng có thể đem bản thể làm chiến trường cùng địch nhân liều mạng tranh đấu. Vào hắn chiến trường. Cũng đã thành thức ăn của hắn. Răng rắc một tiếng. Lại một cái cánh tay vỡ vụn. Ngay sau đó là một chân. Bị lôi quang bao gồm chiến trường. Chợt ẩn chợt phát hiện bóng người ở trong tiếng kêu thảm không ngừng phân liệt. Cho đến bị thôn phệ hết sạch. Răng rắc tiếng nhai thanh thúy phải nhường lòng người kinh sợ. Ma lôi rít gào tràn đầy cuồng bạo cùng huyết tinh. Há mồm thời khắc. Mưu đồ đã lâu nguyên thần liều mạng một dạng chạy ra khỏi chiến trường. Cấp thiết bay trở về tu sĩ nhất phương trận doanh. Ta bản thể nhục thân. Ta với các ngươi không chết không ngớt. Chỉ còn hạ nguyên thần Thiên Kiếm Tông trưởng lão một bên quát mắng một bên trốn vào tông chủ tay. Áo, tuy là thoát được một mạng. Người này nay sau còn muốn trở thành hóa thần khả năng liền khó khăn. Chỉ có đoạt xá đê giai tu sĩ một đường. Vương Nguyên Phong bị tức lão khuôn mặt đỏ bừng. Cái này vừa mới tỉ đấu. Thiên Kiếm Tông liền bỏ mình hai vị hóa thần. Bao tiểu lâu càng là liền nguyên thần đều bị nuốt. Chết đến mức không thể chết thêm. Một cái Thiên Kiếm Tông tổng cộng cũng không mấy vị hóa thần cường giả. Còn dư lại Phòng Văn thấy là nhìn thấy mà giật mình. Hắn cũng không muốn tùy tiện lên đài. Vì vậy sầm mặt lại. Quát lên. Kiếm Vương Điện liền gãy hai viên đại tướng. Các người phản kiếm minh nhân chỉ biết xem náo nhiệt này. Không chờ phản kiếm minh nhất phương. Làm ra ứng đối. Tới tự đạo phủ hóa thần trầm diệp đạo nhân đã phi thân nhảy lên lôi đài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.